Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1328, đầu năm nay, không có cái kế hoạch ABC, cái nào có ý tốt đi ra gây sự. Góc chuyện audio.com, đi vào đi, Bạch Tiền Bối ngón tay vẩy một cái, phía trước nhất dẫn đường, duy nhất một lần phi kiếm, tại đạt tới giới hạn thời điểm, đột nhiên cải biến phương hướng, dán. Hình khuyên rắn, không gian bức tường ngăn cản hướng lên đi vòng quanh, mà theo sát tại sau lưng nó tai nạn cự quy, hãm không được một đầu đụng vào đến giới hạn bên trong. Sau một khắc không gian pháp tắc khởi động tai nạn cự quy thân hình lập tức bị truyền tống đến. Hình khuyên rắn không gian, khởi điểm, ba, không có đụng nát không gian bức tường ngăn cản. Cái này ra hỏa so với ta tưởng tượng yếu nhược gà a, Bạch Tiền Bối phân thân nói. Vũ Nhu Từ, Bạch Tiền Bối, hắn không phải gà, là yếu rùa. Bạch Tiền Bối phân thân, có lẽ là nhận lấy kích thích tai nạn cự quy lại cố chấp cuồn cuộn mà tới. Hướng về phía Vân Tước Từ chi nhãn, chấp nhất tiến lên. Tai nạn cự quy trí lực không cao, hành động tiếp cận bản năng. Đối với nó mà nói trọng yếu nhất sứ mệnh chính là ăn hết thoát ly Vân Tước Từ thân thể thân thể. Bạch Tiền Bối phân thân khống chế, duy nhất một lần phi kiếm. Lơ lửng tại không gian giới hạn biên giới tiếp tục chờ tai nạn cự quy tới gần. Tại tai nạn cự quy lần thứ hai vọt tới không gian giới hạn biên giới, ngẩng đầu cắn về phía duy nhất một lần phi kiếm lúc Bạch Tiền Bối ngón tay lần nữa hơi nhíu. Tai nạn cự quy lại một lần đụng vào đến bức tường ngăn cản bên trong. Nhưng lần này tai nạn cự quy đại tiếng giống giận, hắn hé miệng đối không gian dùng sức khẽ cắn. Hình khuyên rắn không gian, bức tường ngăn cản tựa hồ cũng bị cắn rơi mất một khối. Nhưng cùng lúc tai nạn cự quy thân hình lần nữa bị không gian pháp tắc đưa về đến khởi điểm. Ta thu hồi phía trên lời nói, cái này ra hỏa không có chút nào yếu rùa, rất đáng tin. Bạch Tiền Bối phân thân nói, dứt lời, hắn khống chế. Duy nhất một lần phi kiếm, trở lại bên cạnh mình. Tiếp lấy hắn lại tế ra một thanh duy nhất một lần phi kiếm, đưa vào bị tai nạn cự quy cắn rơi một khối. Không gian bức tường ngăn cản, bên trong, chuôi thứ hai, duy nhất một lần phi kiếm. Đâm vào không gian bức tường ngăn cản bên trên, đâm một cái. Hoa lạp lạp lạp, trong hư không có đại lượng vật chất từ cái kia. Lỗ hồng, bên trong phun ra, có thành khối thiên thạch có màu đen như mực độc thủy, còn có rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao. Bạch Tiền Bối phân thân điều khiển lưu tinh kiếm, tránh đi độc thủy thủy chiêu. Những vật này là chuyện gì xảy ra? Vũ Nhu Tử hỏi, các ngươi không ngờ thiên đạo phòng tối bên trong quá sạch sẽ sao? Chúng ta chỗ trong không gian còn tốt hơn một số, chỉ ít còn có chút tử khí cùng sương mù xám. Trước đó bị mở ra hai cái phòng tối cùng tiểu bạch phòng bên trong, không có thứ gì. Thiên đạo phòng tối bên trong trước kia khẳng định cũng quan hơn người A, vì cái gì thứ gì đều không lưu lại. Chúng ta bị giam tại phòng tối bên trong phía sau liền lưu lại không ít thứ. Ta duy nhất một lần phi kiếm còn có tiên thuyền mảnh vỡ. Cho nên ta suy đoán thiên đạo phòng tối nhất định có thanh lý tạp vật trang bị, tất cả tạp chất đều bị thanh lý an trí vào chỗ nào đó. Bạch Tiền Bối nói, Tống Thư Hàng, những này chính là tạp chất, không thể nói nhất định là tạp chất, nói không chừng bên trong sẽ có bảo vật tồn tại. Góc chuyện audio.com, nếu có cường giả bị giam phòng tối cuối cùng chết giả ở cái không gian này lời nói, vậy hắn trên người di vật pháp bảo, thậm chí nếu như cường giả này là thú tu hoặc là yêu tu tộc, nó hướng nhục thân đều là bảo vật vật. Bạch Tiền Bối phân thân giải thích nói, chỉ cần thuận có phát sinh qua đại chiến truyền thuyết chi địa đi đào bảo, liền nhất định có thể đào được bảo vật. Đây chính là ta ở trong không gian tầm bảo, đào quáng mỗi lần đều có thể thu hoạch không ít bí mật. Đây không tính là bí mật a, dù là ta cái này đối đào bảo hoàn toàn không biết gì cả người đều biết, loại này phát sinh qua truyền thuyết địa phương lại càng dễ tìm tới bảo vật. Đây cơ hồ là thưởng thức a, Tống Thư Hàng nội tâm đậu đen rau muống. Những này thiên thạch độc thủy bên trong hội có dấu bảo vật. Tô Thị A Thập Lục hỏi, Bạch Tiền Bối phân thân, khẳng định trực giác của ta nói cho ta biết chỉ cần chúng ta có kiên nhẫn, nhất định có thể tìm tới hài lòng bảo vật. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Từ, Tô Thị A Thập Lục cùng nhau gật đầu. Bạch Tiền Bối trực giác đáng tin, thỏa, đang khi nói chuyện tai nạn cự quy lần nữa lao đến. Nhưng lần này, hắn không tiếp tục mạnh mẽ đâm tới. Hắn nhìn chòng chọc vào Bạch Tiền Bối phân thân, bởi vì Vân Tước Từ chi nhãn, tại Bạch Tiền Bối phân thân trong tay, Bạch Tiền Bối, lại muốn đem hắn dẫn đi sao? Tống Thư Hàng hỏi, Bạch Tiền Bối lắc đầu, không có ý nghĩa quá tam ba bận, cho nên ta nghĩ cùng nó trao đổi một chút, có thể giao lưu, Vũ Nhu Từ nghi ngờ nói, tai nạn cự quy, nghe xong danh tự cũng không phải là có thể trao đổi loại hình. Hắn dừng lại, lần này không có vọt thẳng tới đoạt nuốt. Vân tức từ chi nhãn, điều này nói rõ hắn chỉ ít có thể là mức độ thấp nhất câu thông. Bạch tiền bối phân thân nói, tai nạn cự quy không có động tác chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm bạch tiền bối phân thân trong tay duy nhất một lần phi kiếm. Có thể nghe hiểu ta sao? Bạch tiền bối hỏi, tai nạn cự quy không có trả lời, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm bạch tiền bối trong tay duy nhất một lần phi kiếm. Không có cách nào cấu kết vậy chỉ có thể sử dụng kế hoạch B, bạch tiền bối phân thân nói. Tống Thư Hàng, chúng ta lúc nào có kế hoạch B, đầu năm nay, không có cái kế hoạch A B C, cái nào có ý tốt đi ra gây sự. Bạch tiền bối phân thân nói, kế hoạch B ta hiện tại liền đem viên này, vân tức từ chi nhãn, luyện chế thành phục sinh pháp khí, sau đó lại để cái này tai nạn cự quy thu về. Bất quá ta chưa từng luyện chế qua phục sinh pháp khí. Nói không chừng hội thất bại. Bạch tiền bối, phục sinh pháp khí coi như luyện chế thành công, bị cự quy nuốt mất cũng sẽ mất đi hiệu quả A Tống Thư Hàng nói. Cái này cự quy nuốt vào đồ vật sẽ không bị tiêu hóa. Chúng ta vừa rồi tiên thuyền không phải là bị hắn cắn một cái nát sao? Tiên thuyền bên trong tồn phóng ta tăng tốc độ pháp khí. Cái kia pháp khí bây giờ đang ở cự quy trong bụng, bình an vô sự, không có chút nào tổn thương. Cho nên, chúng ta có thể thử một chút. Nói không chừng phục sinh pháp khí bị nuốt vào cũng có thể bảo trì nguyên dạng. Bạch tiền bối phân thân nói, cái kia, nếu như ta vạn nhất treo, phục sinh, Tống Thư Hàng hỏi, liền sẽ tại cự quy trong bụng phục sinh, sau đó ngươi còn muốn cái biện pháp theo nó trong miệng leo ra. Bạch tiền bối phân thân nói, Tống Thư Hàng lá gan rung động, không cần lo lắng, ngươi hướng xấu nhất địa phương suy nghĩ. Góc chuyện audio.com Tại cự quy trong bụng phục sinh, dù sao cũng so triệt để chết mất muốn tốt a, mà lại. Cự quy trong bụng rất an toàn không phải sao? Bạch tiền bối phân thân nói. Đang khi nói chuyện, bạch tiền bối phân thân lấy ra rất nhiều vật liệu, muốn tiến hành hiện trường luyện khí. Bạch tiền bối, cứ như vậy ta lại thiếu ngươi thật nhiều tài liệu. Tống Thư Hàng nói, đừng nóng vội, đến lúc đó đào bảo thời điểm, đào được đồ tốt trả lại ta. Mặt khác dù sao ngươi còn thiếu nợ ta một không gian pháp khí linh thạch cũng không sợ lại nhiều thiếu điểm. Bạch tiền bối phân thân nói, dạng này bổng chủ nợ, hạng gì để cho người ta cảm động. Bạch tiền bối lại từ không gian pháp khí bên trong lấy ra một cái cỡ nhỏ đúc khí đài hình dáng đồ vật ấn tỷ lệ đem vật liệu luyện khí cất kỹ. Trong tay của ta có một bộ lấy, hỏa phượng hoàng chi nhãn, làm chủ tài liệu phục sinh pháp khí dục hỏa trọng sinh chế tạo phương án, dù sao đều là con mắt liền trực tiếp sử dụng dùng. Vân tức từ chi nhãn, chế tạo pháp khí, dục hỏa trọng sinh, đi, bạch tiền bối phân thân nói. Dạng này cũng được, Tống Thư Hàng hỏi, bạch tiền bối, dù sao đều là con mắt làm chủ vật liệu, mà lại trong tay của ta cùng tròng mắt có liên quan pháp khí luyện chế phương án cũng chỉ có như thế một loại. Tai nạn cự quy không ngăn cản chúng ta sao? Tống Thư Hàng nhìn về phía cái kia cự quy không nhúc nhích chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm bạch tiền bối, không biết là chuyện gì xảy ra. Mặc kệ hắn, dù sao cuối cùng sẽ đem, vân tức từ chi nhãn, cho nó nuốt vào, bạch tiền bối phân thân nói. Tai nạn cự quy vậy mà giống như là nghe hiểu lời nói đồng dạng, hai mắt sáng lên, ở lại không nhúc nhích. Bạch tiền bối phân thân án lấy, dục hỏa trọng sinh, bản vẽ, bắt đầu chế tạo pháp khí. Cái này phục sinh pháp khí là một kiện mặt dây chuyền. Bên ngoài là từ các loại vật liệu tạo thành vòng tròn, trên đó dùng thất thải chi kim miêu tả ra hỏa phượng hoàng. Dục hỏa phục sinh, chân ngôn, vòng tròn chế tạo xong phía sau lại đem, hỏa phượng hoàng hỏa nhãn, để vào vòng tròn bên trong tiến hành kích hoạt là đủ. Đây là tinh tế loại pháp khí chế tạo quá trình không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Tại bạch tiền bối cỡ nhỏ rèn đúc trên đài, mặt dây chuyền vòng tròn rất mau đánh tạo thành hình, trong đó vừa vặn có thể buông xuống. Vân tức từ chi nhãn. Một bước cuối cùng, bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử đều chăm chú nhìn mặt dây chuyền. Cái kia đại hải quy cũng đồng dạng nhìn chằm chằm cái này mặt dây chuyền. Vân tức từ chi nhãn bị bạch tiền bối thận trọng để vào. Nhưng là pháp khí nhưng không có bị kích hoạt bộ dáng, không có cái gì phản ứng. Thất bại rồi, Tống Thư Hàng hỏi, ra cái vấn đề nhỏ. Bạch tiền bối nói, ta nhìn cái bản vẽ, phát hiện pháp khí này muốn một đôi. Hỏa phượng hoàng chi nhãn, tới, vậy làm sao bây giờ? Vũ Nhu Tử hỏi, trong tay bọn họ chỉ có một đầu vân tức từ chi nhãn, cũng không thể lại tìm vân tức từ tiên tử, để cho nàng lại móc một đầu ra đi. Cho nên, chúng ta phải dùng những vật khác đến thay thế. Bạch tiền bối nói, lấy ra một cái hộp, cái này bị phong ấn trong hộp đồng dạng có một con mắt. Con mắt này địa vị đồng dạng không ít chính là bá tống huyền thánh mắt trái. Con mắt của ta, Tống Thư Hàng nói, Đây không phải rất tốt sao, cái này phục sinh pháp khí là cùng ngươi khóa lại, nếu như tái trang một đầu con mắt của ngươi, mới hoàn mỹ. Góc truyện audio.com, Bạch Tiền Bối nói, Tống Thư Hàng, nhưng là con mắt của ta lại không cái gì đặc thù công hiệu, có thể thay thế hỏa phượng hoàng chi nhãn. Phải có tự tin, ngươi nói thế nào cũng là tu luyện trình lâm tự lành pháp, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút dùng. Bạch Tiền Bối phân thân an ủi, dứt lời, hắn đem. Dục hỏa trọng sinh, pháp khí lật lên, đem Tống Thư Hàng con mắt lấy ra chứa vào đến mặt dây chuyền khác một bên. Bên trái là màu lam, vân tức từ chi nhãn, bên phải là màu đen, bá tống chi nhãn, rất hoàn mỹ, ta đến kích hoạt hắn thử một chút. Bạch Tiền Bối hướng pháp khí bên trong đưa vào, huyền năng, đồng thời trong miệng niệm tụng hỏa phượng hoàng phục sinh chân ngôn. Chân ngôn lực lượng rót vào mặt dây chuyền bên trong. Cái này phục sinh mặt dây chuyền vậy mà thật sự bị kích hoạt, chung quanh cái kia một vòng phục sinh chân ngôn từng chữ sáng tỏ lên. Bên trái, vân tức từ chi nhãn bên trên có sinh cơ không ngừng tuôn ra. Bên phải bá tống chi nhãn bên trong, vậy mà hiện lên một đầu phượng hoàng hư ảnh. Cửu tu phượng hoàng đao, Tống Thư Hàng nhìn thấy cái này phượng hoàng hư ảnh lúc lập tức minh ngộ tới. Nhưng là, hắn không có trở thành bát tu, trở thành bát tu chính là thông nương. Vì cái gì trong ánh mắt của hắn hội hiện ra cửu tu phượng hoàng đao hư ảnh đến cách chương.